Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 248, quyết chiến bộc phát. Một cái cấp một thần vương, làm sao có thể có được mãnh liệt như vậy lực lượng? Một tên khác cấp 6 thần vương sắc mặt âm trầm, hắn cùng thôn hồn chiến đấu nay đã rơi vào hạ phong. Ở phân thần trong chớp mắt ấy vậy liền bị thôn hồn công kích linh hồn mệnh bên trong. Miệng bên trong liền phun mấy cái máu tươi. Lui nhanh ra đến, Nguyệt Hoàng tiền bối, đánh nhanh thắng nhanh. Ta cảm giác được kia thiên vô tâm đã hướng về thiên Nguyệt thành chạy đến rồi. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Sinh chi đại đạo không ngừng khôi phục vừa rồi một tiễn tiêu hao to lớn năng lượng. Hắn linh hồn lại là cảm nhận được rồi một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ hướng về thiên Nguyệt thành. Nhanh chóng chạy đến, loại kia lực lượng đã siêu việt rồi cấp 7 thần vương cảnh giới. So với càn khôn lão đầu khí thế càng mạnh, hẳn nên là cấp 8 thần vương mới có thể có được khí tức khủng bố. Cái gì? Thiên vô tâm, Nguyệt Hoàng khẽ trao mày. Rốt cục rõ ràng vì sao Tần Phong sẽ cùng hắn cùng một chỗ nhanh chóng chém giết Lãnh Vô Phong. Ầm ầm, Tần Phong âm thanh rơi xuống thông thiên đại đạo trong lúc đó lần nữa ngưng tụ ở kiếm gãy phía. Trên, năm đạo Titan pháp tắc ngang ngược khí tức cũng là đột nhiên ngưng tụ. Vừa mới mũi tên kia cơ hồ đã hao hết Tần Phong tất cả thần lực. Nhưng là sinh chi đại đạo để hắn trong thời gian thật ngắn liền lần nữa có được rồi chiến đấu năng lực, cảm nhận được đến từ phương xa áp lực, Tần Phong chỉ có thể trước đem Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng chu sát. Nếu là đợi đến Thiên Vô Tâm đến, Nghịch Tông lập tức liền sẽ xa vào đến tuyệt cảnh ở giữa. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cùng thôn hồn chiến đấu cấp 6 thần vương. Bóng người đột nhiên biến mất ở rồi hư không ở giữa. Ở chỗ hắn biến mất đạo đạo thời không đại đạo ba động cực kỳ nồng đậm. Không gian có lấy tỉ mỉ vết nứt ẩn hiện. Chó già, chết, đột nhiên trong lúc đó. Kiếm gãy rơi xuống, Tần Phong cặp kia như là tinh thần như vậy đôi mắt bên trong ẩn hàm lấy lạnh lùng sát ý. Cái gì? Người sau cảm nhận được kiếm gãy phía trên kinh khủng uy áp. Bóng người đột nhiên hướng về dưới phương hạ xuống. Năm đạo Titan pháp tắc phối hợp thêm 4 loại thông thiên đại đạo dung hợp chỗ sức mạnh bùng lên. Cực kỳ khủng bố, coi như hắn là cấp 6 thần vương cũng là không dám ngạnh kháng. Bất quá, dù hắn tránh đi rồi đầu lâu vị trí, nhưng vẫn cũ bị kiếm gãy nện vào rồi trên bờ vai. Phốp, làm người ta chấn kinh một màn thông suốt xuất hiện, chỉ thấy kia cấp 6 thần vương thân thể vậy mà sinh sinh bị phá cũ kiềm gãy chi uy oanh kích. Thành thành hai nửa, cực kỳ bất quy tắc hai nửa, một nửa kết nối đầu này, một nửa từ nơi bả vai xé rách, huyết hoa trong nháy mắt dâng trào, ở chân trời nở rộ mà mở, cạc cạc. Cấp 6 thần vương linh hồn chính là vật đại bổ. Thôn hồn cười lớn khẳng khạc, miệng rộng khẽ hấp liền đem nó nghĩ muốn chạy trốn linh hồn cho nuốt đến rồi bụng bên trong. Lại là một tên phó tông chủ bị giết rồi. Không có khả năng, cấp 6 thần vương đại năng làm sao lại không chịu được như thế một kích. Bọn họ thế nhưng là Thiên Phạm Tông phó tông chủ. Ở phía tây đại lục tung hoành mấy trăm vạn tuổi tác tháng. Vậy mà như thế tùy tiện bị Nghịch Tông người chém giết. Thanh niên kia trong tay kiếm gãy thực sự thật đáng sợ. Hô hô, kiếm gãy rơi xuống, Tần Phong sắc mặt một mảnh tái nhợt. Miệng bên trong cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chấn Thiên Cung vốn là hao phí rồi hắn tất cả thần lực. Cái này một kiếm lại là để hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thể nội cũng đều trống không. Cho dù là sinh chi đại đạo khôi phục cũng lộ ra giật gấu vá vai ra đến. Lúc này Tần Phong, cho dù là một tên phổ thông thần vương đều tuyệt đối không cách nào thắng lợi. Chém giết rồi hai người này, Thiên Phạm Tông thực lực mạnh liền chỉ có kia Thiên Vô Tâm rồi. Tần Phong ho kịch liệt hai tiếng, Nguyệt Hoàng tiền bối, Thôn Hồn, Bạch Thần các ngươi ngăn lại Thiên Vô Tâm, ta muốn khôi phục một chút, yên tâm đi, cho dù là cấp 8 thần vương, chúng ta cũng sẽ liều mạng kéo lấy hắn. Thôn Hồn gật gật đầu, Tần Phong trước đó hơi cong một kiếm hắn đều nhìn ở trong mắt. Loại này lực bộc phát quả thực đã vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Nếu không có Titan truyền thừa, Titan pháp tắc, cho dù đối đầu cấp 5 thần vương ta đều không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng. Mà lại, trước đó công kích là có Thôn Hồn cùng Nguyệt Hoàng kéo dài mới lấy thành công. Tần Phong ở hư không bên trong chậm rãi ngồi xếp bằng, mấy trăm triệu thần nguyên hóa làm nồng đậm thần lực dòng lũ bị hắn khẽ hấp liền biến mất. Sinh chi đại đạo trong lúc đó lần nữa sôi trào mãnh liệt vận chuyển lên đến. Không có rồi hai tên phó tông chủ, Thiên Phạm Tông những người còn lại chiến ý bị triệt để đánh tan. Nguyệt Hoàng, Thôn Hồn đám người công kích như vào chỗ không người. Trong khoảnh khắc liền đem Thiên Phạm Tông còn lại phía dưới đại năng cho đánh tan. Hơn 50 tên thần vương đại năng, vẻn vẹn là sát thiên cũng đã chém giết rồi một nửa. Cái này quả thực chính là ở đồ sát, nghịch tông tại sao có thể có đáng sợ như thế đại năng? Hai tên phó tông chủ đã chết, Thiên Phạm Tông bại rồi, triệt để đại bại, làm sao có thể... Phó tông chủ làm sao lại bị một kiếm cho chặt đứt? Hắn nhưng là cấp 6 thần vương, kia Tần Phong thời điểm cấp 1 thần vương, thế nhưng là cùng phó tông chủ chênh lệch 5 cái cảnh giới. Thiên Nguyệt Thành, mấy trăm triệu bóng người ngưng tụ ở hư không bên trong. Bọn họ thấy rõ ràng Tần Phong hơi cong một kiếm liền để hai tên phó tông chủ thân chịu trọng thương, liên tiếp bị chém giết. Sau đó, Thiên Phạm Tông đại năng liền từng cái một từ hư không bên trong bị giáng xuống. Loại này trang cảnh bọn họ chưa từng có nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, Thiên Nguyệt Thành có lấy gần như tại 10 ước người. Trong đó Thiên Phạm Tông đệ tử liền có 2-3 ước. Nhưng là loại này thần vương ở giữa chiến đấu tuyệt lớn đối số người đều không có bất kỳ cái gì. Tham gia triển lãm thực lực. Bọn họ chỉ có nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới ngưỡng vọng hư không. Nghịch Tông, thật muốn quật khởi rồi. Đây là Thiên Phạm Tông tận thế. Đám người bên trong, không ngừng thì thào âm thanh xuất hiện, khiến cho kia chút Thiên Phạm Tông đệ tử sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đặc biệt là giáp vàng thủ vệ. Bọn họ đều là tông môn trung lưu trụ cột, nhưng là đối mặt trong hư không chiến đấu. Như cũ không có bất kỳ cái gì tham gia triển lãm khả năng. Kia hư không bên trong mỗi một bóng người đều có thể lấy một chống 10. Chống đỡ 100, lúc này đồng thời, phương xa hư không có lấy một đạo bóng người màu bạc ở hư không bên trong không ngừng nhảy vọt. Cơ hồ trong chớp mắt cũng đã cảm thấy rồi chiến trường trung tâm. Đây là một tôn chân chính đại năng. Đứng ở nơi đó liền có một loại thiên địa độc bá cảm giác. Trên người pháp tắc ba động cuồn cuộn như nước thủy triều khiến cho không gian không ngừng vặn vẹo. Hắn đứng ở nơi đó, liền có loại đồi núi như vậy áp bách chi lực bao phủ rồi nghịch tông tất cả mọi người. Người này chính là Thiên Vô Tâm, Thiên Phạm Tông tông chủ, cấp 7 thần vương đỉnh phong, hiện tại đã là cấp 8 thần vương sơ kỳ. Tông chủ, nhìn thấy bóng người màu bạc, Thiên Phạm Tông còn thừa không nhiều đại năng đều hốc mắt đỏ bừng. Mấy trăm vạn năm lão hữu kiệt chết hết đi, bọn họ há có thể không đau lòng. Lãnh Vô Phong đã chết, Thiên Vô Tâm ánh mắt quét qua Thiên Nguyệt Thành phía dưới kia vô số cỗ Thiên Phạm Tông đại năng. Thi thể huyết nhục mơ hồ, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Thiên Phạm Tông kinh lịch rồi vô tận gió mưa mới bồi dưỡng ra rồi nhiều như vậy đại năng. Nhưng là hiện tại dừng lại ở hắn bên người 10 không đủ 1. Là ai? Hít một hơi thật dài khí. Thiên Vô Tâm trên tay hơi hơi bóp liền có đạo đạo hỏa rắn thoát ra. đem phía dưới thi thể cho tan chảy. Là bọn họ, là Tần Phong, một tên cấp một thần vương đại năng thân thể run rẩy chỉ hướng rồi hư không bên trong nghịch tông tất cả mọi người. Nghịch tông, Tần Phong, Thiên Vô Tâm ánh mắt lạnh lẽo quét qua nghịch tông tất cả mọi người. Âm thanh bên trong ẩn chứa băng hàn. Hôm nay, các ngươi sẽ trả giá đắt. Nghịch tông đem không còn tồn tại. Nhìn thấy Thiên Vô Tâm, Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn, sát thiên, bạch thần bọn người biểu lộ ngưng trọng. Thiên Vô Tâm thực sự quá mạnh lớn rồi. Cấp 8 thần vương khoảng cách kia siêu việt thần vương thần tôn cũng chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch. Cho dù bọn họ có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là đối mặt Thiên Vô Tâm cũng là sinh ra rồi một luồng cảm giác vô lực. Đó chính là Tần Phong. Thiên Vô Tâm ở các trên thân thể người quét qua, âm thanh phảng phất giống như vạn cổ sông băng. Chó già, ngươi đang gọi ta sao? Hư không bên trong, Tần Phong chậm rãi đứng lên tới Thiên Vô Tâm ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Hừ, cấp một thần vương cảnh giới, như là kẻ như run rế. Vậy mà vọng tưởng thay thế ta Thiên Phạm Tông, cấp một thần vương lại như thế nào? Kìa Lãnh Vô Phong còn không phải chết ở ta trong tay. Chó già, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là từ cảnh giới nhìn lại ngươi. Khó trách Thiên Phạm Tông cả đám đều có mắt không tròng người. Tần Phong trong thân thể sinh chi, đại đạo âm thầm lưu truyền. Hắn khí thế đang không ngừng tăng trở lại. Tần Phong, ta Thiên Phạm Tông cùng ngươi có gì thù hận? Nghịch Tông tấn thăng cấp 2 tông môn lại vì sao lựa chọn Thiên Phạm Tông? Nhìn thấy Tần Phong, một khắc, Thiên Vô Tâm cũng không sốt ruột ra tay. Ngược lại là hờ hững hỏi nói, hiện tại Thiên Phạm Tông đại năng đã tử thương hơn phân nửa. Hắn muốn tìm tới thất bại nguyên nhân, thù hận, Thiên Vô Tâm, người có biết được Thiên Phạm Tông buôn bán nữ đệ tử sự tình. Chớ nói ta cùng các ngươi Thiên Phạm Tông ân oán, vẻn vẹn là cái này một cái nhân tố Thiên Phạm Tông liền không cần tồn tại. Tông môn chính là người tu đạo nhà, nơi ẩn núp, Thiên Phạm Tông xông nữ đệ tử buôn bán. Loại này hành vi, cầm trong tay kiếm gãy, Tần Phong không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Bên trong thân thể của hắn, tám đạo Titan pháp tắc đã âm thầm ngưng tụ, không gian chung quanh cũng bắt đầu băng liệt. Thậm chí, ở Tần Phong sau lưng, một đường tới từ ở hỗn độn thái cổ vĩ ngạn bóng người chậm rãi hiển hiện. Buôn bán nữ đệ tử, Thiên Vô Tâm ngây rồi xuống, chợt trên tay một chảo liền đem một tên cấp một thần vương bắt được rồi trên tay. Nói, nhưng có việc này, tông chủ, đó là phó tông chủ bọn họ chỗ làm sự tình. Chúng ta Thiên Phạm Tông hiện tại khắp nơi nhận cái khác tông môn đè ép. Cho nên các ngươi lợi dụng loại này phương pháp kéo dài tông môn sao? Xem như một phong chi chủ, ngươi không có bất kỳ cái gì từ chối lý do. Thiên Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi hơi vỗ một cái, một đạo kinh khủng pháp tắc ba động liền trực tiếp đem kia cấp một thần vương cho nghiền thành rồi bột phấn. Tần Phong, ngươi giết bọn họ giết tốt, nhưng là, ngươi nghịch tông cùng Thiên Phạm Tông chiến đấu cuối cùng rồi sẽ có cái chấm dứt. Là nên có cái chấm dứt rồi. Nguyệt Hoàng bọn người ánh mắt ngưng tụ, tuyển cho dù bóng người phiêu đáng hướng về Thiên Vô Tâm bạo lướt mà đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bầu trời bên trong bạo tạc tính chất lực lượng xuất hiện. Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn, bạch thần vân vân đều sử dụng chính mình rồi trí cường chiêu thức. Đối mặt cấp 8 thần vương, đừng nói 100 người. Cho dù 200 tên cấp 5 thần vương phía dưới đại năng cũng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Cho nên, bọn họ không có bất kỳ cái gì mập mờ. Nguyệt Hoàng tiền bối, chỉ cần nửa canh giờ. Tần Phong nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng, tuyển cho dù ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù tám đạo Titan pháp tắc hắn đã ngưng tụ, nhưng là trong thân thể thần lực đã không đủ để chèo chống hắn lần nữa sử dụng Chấn Thiên Cung. Thậm chí ngay cả Thông Thiên Kiếm Đạo, Sinh Tử Kiếm Đạo đều không thể sử dụng, chỉ có Cửu Trọng Thần Hỏa Kiếm Điển, mặc dù có thể thi triển đệ tứ trọng nhưng là đối với cấp 8 thần vương tới nói căn bản hạt cát. Trong sa mạc, ầm ầm, hư không bên trong không ngừng có lấy bạo tạc tính chất năng lực ba động tùy ý mà ra. Thiên địa tựa hồ cũng đã luân hãm, ra vào đến tận thế bên trong. May mắn, cái này chiến đấu ở hư không bên trong, cũng không có cho Thiên Nguyệt Thành mang đến tai khó. Bất quá kia chiến đấu dư ba như cũ khiến cho Thiên Nguyệt Thành mấy trăm triệu người sắc mặt đều đại biến. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua trong hư không chiến đấu, hô hấp đều có chút nặng nề. Loại này chiến đấu cố gắng cả đời tuyệt đại đa số người tu đạo đều khó mà thấy một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN